Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, đệ 1219 chương ta cự tuyệt, 75 không tin, một cái không đến 50 tuổi người, có thể thắng chính mình, ta thời gian là so ngươi hoa nhiều, nhưng là ta cấp bậc cũng so ngươi cao. Chúng ta đây chính là xem cấp bậc, không phải xem thời gian. Ngươi không cần tuổi tiểu, ngay cả cái này cũng phân không rõ. Hắn tự tin nói. Ta nói, ngươi bất quá là thất phẩm sơ cấp đan dược. Tư Mã U Nguyệt nói. Không sai, 75 ngạo kiều nâng lên cằm. Có thể ở hắn cái này tuổi đạt tới thất phẩm, đã là thiên phú nghịch thiên. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, trên mặt hắn lộ ra đắc ý. Này tiểu cô nương khẳng định đã bị chính mình dọa choáng váng, cho nên mới sẽ không nói lời nào. Hiện tại xem ra, cái này tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp, giống như gọi là gì Nguyệt tới. Hắn vừa định hỏi nàng tên gọi là gì, Tư Mã U Nguyệt liền đem chính mình trên bàn kia bình mới vừa luyện chế đan dược lấy ra một viên ném qua đi. Ra lò không lâu đan dược còn mang theo nhẹ nhẹ độ ấm mani, thất phẩm cao cấp. 75 không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt của mình. Chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Tư Mã U Nguyệt luyện chế thành công sau liền vẫn luôn không đem đan dược lấy ra tới, cho nên tất cả mọi người đều không biết nàng luyện chế đan dược cấp bậc là nhiều ít. Bất quá luyện đan sư công hội là không lo lắng, nàng đều có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Ngược như vậy một cái cặn bã, kia không phải dễ như trở bàn tay sao? Chính là những người khác liền không thể tiếp nhận rồi, đặc biệt là Phượng Tê Đại Lục người, bọn họ vừa rồi mới bị nàng tuổi kích thích tới rồi. Hiện tại nghĩ đến, dám đến tiên cảnh tới, lại có ai là hời hợt hạng người? Chính là không đến 50 tuổi thất phẩm cao cấp luyện đan sư, cái này bọn họ thật sự là quá khó tiếp nhận rồi. Tư Mã U Nguyệt xem 75 sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ thừa nhận này đan dược là nàng luyện chế. Nàng sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: trước mắt bao người, ngươi sẽ không cho rằng ta còn có thể gian lận không thành. Hoặc là ngươi tưởng nói, này đan dược thượng độ ấm là gạt người. Nàng như vậy vừa nói, đem 75 mặt sau tưởng lời nói bóp lấy, đem hắn nghẹn mặt đỏ bừng. Đúng vậy, ở trước mắt bao người, nàng như thế nào có thể gian lận. Hơn nữa nàng vừa rồi luyện chế quá trình tất cả mọi người đều thấy được. Nếu không phải nàng tự mình luyện chế, những người khác sẽ nhìn không ra tới sao? Xem trọng sao? Xem trọng, liền thỉnh đem đan dược trả lại cho ta. Sau đó thối lui đến mặt sau đi. Ta còn muốn tiến hành tiếp theo chàng tỉ thí đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Đường Vân đứng lên, nói. Này kết quả cuối cùng tất cả mọi người đều thấy được. Trần các chủ, ngươi nói đi. Đối diện người sắc mặt đều hắc đến không thể lại đen. Bọn họ cư nhiên liền thua hai chàng. Chính là, này kết quả như vậy rõ ràng, bọn họ tưởng nói có mưu nị đều không được. Tiến hành tiếp theo chàng đi. So cái gì? Hắn hắc mặt nói. Đây là thừa nhận trận này tỉ thí là Tư Mã U Nguyệt thắng. Đường Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, so cái gì, trận pháp đi. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, Trần các chủ, nghe được sao? U Nguyệt nói so trận pháp. Đường Vân cười chiều đối diện chắp tay, vẫn là ngươi tới so, ngươi không cần nghỉ ngơi. Thân là trận pháp sư 92 nhìn đến vẫn là Tư Mã U Nguyệt lên sân khấu. Nói, ngươi có thể trước đổi một người khác, miễn cho mặt sau thua lại nói chúng ta khi dễ người, các ngươi khi nào thắng qua chúng ta? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại, nói đi, trận pháp như thế nào so? Chúng ta một người bố trí một cái vây trận, làm đối phương đi vào, ai trước ra tới ai liền thắng, 92 nói. Hảo, Tư Mã Âu Nguyệt sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó hai người lấy suốt trận thạch từng người đùa nghịch lên. Hai người tốc độ đều thực mau. Xem ra bọn họ bố trí này vây trận đều là bình thường thường xuyên đùa nghịch. Bất quá Tư Mã Âu Nguyệt tốc độ vẫn là muốn mau một chút. Nàng bố trí thành công sau một hồi lâu, 92 mới hoàn thành. Hai người nhìn nhau, sau đó đi đến đối phương trận pháp, đem trận pháp khởi động. 92 ở khởi động U Nguyệt trận pháp nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện này cư nhiên là hắn chưa thấy qua trận pháp. Phượng Tê Đại Lục bên kia trận pháp sư phần lớn đều ngốc. Chưa thấy qua trận pháp, loại này đại lục như thế nào còn sẽ có như vậy trận pháp. Nhìn xem Tư Mã Âu Nguyệt bắt đầu phá giải trận pháp. Nhìn lại 92 đối với trận pháp không có đầu mối bộ dáng. Đại gia biết, lần này thi đấu kết quả không sai biệt lắm lại định ra tới. Thành cổ đại lục người cao hứng cực kỳ, bởi vì này hạng nhất thi đấu thắng. Liền đại biểu bọn họ hoàn toàn thắng. Về sau Phượng Tê Đại Lục người liền không thể tái giống như phía trước như vậy cướp bóc. Gặp được kỳ ngộ bọn họ cũng có ưu tiên quyền. Nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi thực gian nan thi đấu, không nghĩ tới nhẹ nhàng liền thắng. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã U Nguyệt liền từ 92 vây trận đi ra, mà 92 còn ở trận pháp tao đầu lộng nhĩ, tìm không thấy phương pháp. Trần các chủ, mặt sau hai hạng thi đấu không cần so đi. Đường Vân nói, năm cục tam thắng, thành cổ đại lục đã hoàn toàn thắng lợi. Mặt sau thi đấu thắng thua đều không sao cả. Phượng Tê Đại Lục bên kia người thật lâu không có phản ứng. Cũng may bọn họ vẫn là có cảm thấy thẹn chi tâm. Cũng không biết xấu hổ đến không chịu thừa nhận nông nỗi. Cho nên rối rắm dạy dụa một phen sau, bọn họ vẫn là thừa nhận kết quả cuối cùng. Các ngươi thắng, Trần các chủ không cam lòng nói. Hắn là Phượng Tê Đại Lục dẫn đầu người. Hắn thừa nhận, cũng liền đại biểu toàn bộ Phượng Tê Đại Lục thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt chờ bên kia thừa nhận về sau, mới đến Khốn Long trước trận, đem trận pháp đóng, đem 92 phóng ra, sau đó vung tay lên, đem trận pháp thạch đều thu trở về. Đa tạ, nàng chiều 92 nói một tiếng, sau đó xoay người trở về đi. 92 sắc mặt rất khó xem, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thắng lợi. Không nghĩ tới ở đối phương nơi này không hề đánh trả chi lực. Hơn nữa đối phương còn không đến 50 tuổi. Chính mình về sau có cái gì tư cách lại xưng thiên tài. Hắn nào nhi mà trở lại chính mình trận doanh. Không có phía trước khí phách hăng hái cùng đắc ý rào rạt. Cả người đều giống xương đánh cà tím giống nhau. Nếu này kết quả đã ra tới, mặt sau thi đấu cũng liền không cần tiến hành rồi. Trần các chủ, đa tạ, tóc mái nói. Thành cổ đại lục người đều hoan hô lên. Kết quả này thật là quá làm người kích động. Chờ một chút, 98 ra tiếng. Tuy rằng thi đấu đã kết thúc, nhưng là ta còn là tưởng cùng các ngươi tìm linh sư thi đấu một phen. Đi đến một nửa Tư Mã U Nguyệt dừng lại, xoay người nhìn đối phương, nói, ta cự tuyệt, sau đó lập tức trở về chính mình vị trí. Toàn bộ trường hợp nháy mắt an tịnh lại, không ngừng Phượng Tê Đại Lục người, liền thành cổ đại lục đều ngây dại. Nàng vẫn là tìm linh sư, hoa giáp, này thật là người sao? Như thế tuổi trẻ luyện đan sư, trận pháp sư, hiện tại cư nhiên vẫn là tìm linh sư. Này thật đúng là chính là người sao? Ta tưởng cùng các ngươi thuần thú sư thi đấu một chút. Cuối cùng một người nói. Ta cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào chính mình vị trí thượng. Thi đấu đã kết thúc. Ta tưởng ta có cự tuyệt tư cách đi. Toàn bộ phơi chàng đã an tĩnh, liền một cây châm rơi xuống đều nghe thấy. Thậm chí có người tại hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng vẫn là thuần thú sư. Hết chương.